Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tiếp tục thôi. Trần Đức Chính nói rồi ra hiệu cho nhân viên trong đoàn chuẩn bị sẵn sàng để quay lại phân cảnh vừa rồi. Bởi vì đoàn Tố Tố diễn sai, cho nên tất cả bọn họ đều phải quay lại từ đầu. Thế là những diễn viên liên quan đều phải chuẩn bị lại lời thoại một lần nữa. Chuyện tin hay, khi tiếng hô bắt đầu diễn của đạo diễn vang lên thì bọn họ lập tức liền chuyển sang trạng thái của nhân vật. Nhưng đến cuối cùng, vấn đề vẫn xảy ra. Tâm trạng Trần Đức Chính bắt đầu bùng nổ, ông ta lớn tiếng mắng đoàn Tố Tố một trận. Ở cốt truyện, nhân vật cô đang diễn và Diệp Yên là bạn thân. Nhưng cô diễn vai một nữ sinh thành thị, còn Diệp Yên lại là một nữ sinh đến từ nơi mà người dân thành phố rất khinh thường. Vậy khi đến nhà Diệp Yên, nhân vật này có cảm xúc gì? Đoàn Tố Tố nghe Trần Đức Chính nói thì mờ mịt, cô ta vốn không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa Đoàn Tố Tố cũng rất tự tin bởi vì trước kia cô ta từng hợp tác cùng với đoàn phim này. Nhưng vai diễn của cô ta khi ấy lại là vai nữ chính. Một ngày nọ, khi vừa tỉnh dậy, Đoàn Tố Tố phát hiện bản thân cô ta xuyên trở về quá khứ. Đang ở thời đỉnh cao lại đột nhiên trở về vạch xuất phát khiến Đoàn Tố Tố không thích ứng kịp. Tuy nhiên, sau vài ngày tìm hiểu, Đoàn Tố Tố phát hiện cô ta xuyên về thời điểm bản thân mới xuất đạo. Bởi vì biết trước tương lai, cho nên Đoàn Tố Tố đã giao lưu với không ít kim chủ nhằm lấy được tài nguyên cho mình. Hơn nữa, cô ta cũng đang chờ ngày đoàn phim Khu ổ chuột thông báo thử vai. Vốn nắm chắc bản thân có thể trở lên nổi tiếng một lần nữa, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Vân Mộng Giao đã nhảy ra cản trở con đường nổi tiếng của cô ta. Đoàn Tố Tố tìm mọi cách nhưng không thể cản trở Vân Mộng Giao tham gia bộ phim này, thế là Đoàn Tố Tố liền giở trò với nữ diễn viên đảm nhận vai diễn bạn thân của nữ chính Diệp Yên. Đoàn Tố Tố cho người tạo ra một vụ tai nạn nho nhỏ nhưng cũng đủ để khiến cho nữ diễn viên kia không thể tiến vào đoàn làm phim, sau đó thì cô ta tích cực tìm người thích hợp đề bạt bản thân vào đoàn phim. Cuối cùng, Đoàn Tố Tố đã được nhận. Nghĩ đến đây, lửa hận chóp gờ lòng Đoàn Tố Tố dâng lên, cô ta nhìn về phía Vân Mộng Giao với ánh mắt ngập tràn lửa hận. Đáng lý ra vai diễn Diệp Yên thuộc về Đoàn Tố Tố, nhưng lại bị cướp mất. Mối thù này, Vô Gia nhất định sẽ không bỏ qua. Sau một thời gian phán tích, Trần Đức Chính liền thả người để bắt đầu diễn lại. Nhưng trong quá trình diễn, khi thì Đoàn Tố Tố quên lời thoại, khi thì cô ta đọc sai thoại. Khiến tiến độ của đoàn phim bị kéo chậm rất nhiều. Cả một ngày hôm ấy, ở phim trường chỉ có tiếng quát mắng của Trần Đức Chính, tiếng xin lỗi đầy miễn cưỡng của Đoàn Tố Tố khiến cho cả đoàn làm phim trở nên căng thẳng. Cho đến khi Trần Đức Chính cho Đoàn Tố Tố tạm thời dừng quay phân cảnh của cô ta cũng đã là 10 giờ 20 phút tối. Trải qua một ngày làm việc căng thẳng, trên gương mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Trần Đức Chính thấy vậy liền cho mọi người tạm thời nghỉ giải lao một lát. Dù sao thì hôm nay mới là ngày đầu tiên khai máy, thời gian quay chụp cũng không quá mức gấp gáp. Hơn nữa, Vân Mộng Giao cũng đã diễn rất tốt, cho nên dù bị Đoàn Tố Tố kéo chân thì tiến độ quay cũng nhanh hơn so với Trần Đức Chính dự đoán trước đó. Chẳng qua là, Trần Đức Chính nhìn về phía Đoàn Tố Tố rồi âm thầm đỡ trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cùng với mấy vị phó đạo diễn thảo luận một hồi, sau đó thì để mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ giữ Đoàn Tố Tố ở lại. Chờ cho mọi người dọn dẹp xong, Trần Đức Chính mới kêu Đoàn Tố Tố ngồi xuống, hỏi. Đoàn Tố Tố, cô nghĩ sao về nhân vật này? Đoàn Tố Tố không nói gì, khi nhận vai diễn, cô ta chỉ nghĩ đến việc sau này bản thân sẽ trở nên nổi tiếng. Còn về việc nghiền ngẫm kịch bản, cô ta chưa từng làm. Những gì Đoàn Tố Tố đang diễn hiện tại, chỉ là mô phỏng theo những gì nữ diễn viên kiếp trước đã diễn. Nhưng tại sao cùng một nét diễn mà diễn viên kia được công nhận còn cô ta thì không? Cô trở về đi, nhớ suy nghĩ cho kỹ ngày mai trả lời tôi. Tôi biết rồi, Đoàn Tố Tố nói rồi nhanh chóng rời đi. Nhờ ngày hôm trước Đoàn Tố Tố làm tốt công tác xã giao với mọi người trong đoàn, cho nên ngày hôm nay, khi mọi người hay tin Đoàn Tố Tố bị Trần Đức Chính mắng mỏ cả một ngày, thì đã có không ít người tới an ủi cô ta trên đường trở về khách sạn. Nhìn đoàn người vây quanh mình an ủi, lại thấy Vân Mộng Giao cùng Mộc Cẩm Chi mỗi người ngồi một chỗ, thì trong nháy mắt Đoàn Tố Tố cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Dù sao thì Vân Mộng Giao đang cả diễn viên chính, còn Mộc Cẩm Chi lại là một diễn viên đang nổi, nhưng hai người kia lại không có ai tới trò chuyện cùng. Điều này chứng tỏ những người trong đoàn phim không mấy ai thích hai người bọn họ. Cách chương.